Chương 1438, tiếp nhận khảo nghiệm. Theo hiện tại đến xem, tâm tính của hắn, trong mắt Vân Trung Quân, hẳn là hợp cách. Bất quá Vân Trung Quân này tâm tính vừa nói, Lăng Trần trong nội tâm ngược lại có chút đồng ý, bản thân tâm tính tự nhiên không cần nhiều lời, đã nói kia cái gọi là hưu ái chi tâm, nhân sinh trên đời, nếu là chỉ vì chính mình, mà hoàn toàn không để ý người khác, kia cùng xuất sinh có gì khác biệt cho dù là thân lâm đỉnh phong, vậy cũng cuối cùng chính là cô độc. Dưới cái nhìn của Lăng Trần, tình nghĩa hai chữ, là hắn đứng thẳng hậu thế không thể thiếu hai dạng đồ vật, mà dưới cái nhìn của Vân Trung Quân, đây là tâm tính một bộ phận. Cả hai kỳ thật là hiệu quả như nhau mà thôi. Kế tiếp, liền bắt đầu truyền thừa quá trình A, bất quá ngươi có thể từ bên trong lĩnh ngộ bao nhiêu thứ, phải nhìn chính ngươi bổn sự. Vân Trung Quân cũng không nói thêm nữa, chỉ thấy được hắn bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ không gian lại lần nữa trở nên hắc ám, tại phảng phất đem ý thức hoàn toàn tê liệt, rồi mới rồi đột nhiên sáng ngời, khôi phục quang minh. Tiếp xúc chốc lát, Lăng Trần trong đầu ý thức trong chớp mắt kịch liệt run rẩy lên, trước mắt của hắn phảng phất là có vô hạn quang ảnh lướt qua. Quang ảnh lướt qua, một đạo hình ảnh xuất hiện ở Lăng Trần phía trước, chỉ thấy được trong đó là một người bạch y trung niên nam tử, bên hông hắn dắt bảo kiếm, hai đầu lông mày cùng Lăng Trần có vài phần tương tự, nhưng càng hiện phong mang, sắc mặt có chút nghiêm túc, mà ở bên cạnh của hắn là một người cực kỳ mỹ lệ bạch y nữ tử, nàng lúc này tránh mục mang nhu hòa cùng cương triều nhìn Lăng Trần. Phụ thân mẫu thân trong đầu chỗ sâu nhất ký ức bị lôi kéo mà đến xuất ra, Lăng Trần kinh ngạc nhìn qua trước mắt hai người, một loại to lớn chua xót mãnh liệt trùng kích chạy lên não, này làm cho ánh mắt hắn đều là phiếm hồng. Hai người kia, không thể nghi ngờ đúng là hắn song thân, Lăng Thiên Vũ cùng Liêu Tích Linh hai người Trần Nhi, là cha dạy cho ngươi kiếm pháp, còn có hảo hảo tu luyện Hải Nhi một mực ở luyện, hiện tại liền thi triển cho phụ thân nhìn Trần Nhi ngươi không muốn quá cực khổ. Phải chú ý thân thể. Bạch y ghi nữ tử sắc mặt càng địa nhu hòa. Mà Lăng Trần hai mắt, đã hoàn toàn ở bước. Hắn qua nhiều năm như vậy nỗ lực tu luyện, đã trải qua ít nhiều gian khổ cùng tôi luyện, mà hết thể này, không phải là vì có thể làm cho được từ mình trở nên cường đại, có thể làm cho cả nhà bọn họ người đoàn tụ cùng một chỗ sao tiểu tử. Ngươi tu hành còn chưa đủ ác tựa hồ cũng là biết Lăng Trần xa vào cho hắn chế tạo huyễn cảnh. Vân Trung Quân cũng là không khỏi lắc đầu. Hắn cho Lăng Trần gieo xuống huyễn cảnh, là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Quá trình này, đã bao hàm con người khi còn sống, sinh, lão, bệnh, chết. Mà Lăng Trần muốn hoàn toàn vượt qua hắn thiết lập định quá trình này, mới có thể chạm đến hắn Vân Trung Quân võ đạo. Nếu như Lăng Trần xa vào tại trong đó là một loại giai đoạn, vậy hắn liền vô pháp tiến nhập kế tiếp giai đoạn. Dưới cái nhìn của Vân Trung Quân, Lăng Trần này nhất thời bán hội, e rằng đều cực hạn tại này cái thứ nhất thiếu niên giai đoạn. Nếu như là như vậy Lăng Trần thất bại xác suất phi thường lớn. Ở thời điểm này, tại kia ngoại giới trong cung điện, Thanh Y Lý Khách cùng Hồng Diệp hai người, lại đều đã mở mắt, từ kia trên bồ đoàn đứng lên. Hai người bọn họ thấy được vẫn còn ở trạng thái nhập định bên trong Lăng Trần, trong mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, bọn họ tuy cũng nhập định một đoạn thời gian, thế nhưng tại kia đen ám không đang lúc bên trong lại không thu hoạch được gì, cuối cùng bị một cô ý chí chỗ bừng tỉnh, dĩ nhiên là thanh tỉnh lại. Mà trước mắt nhìn Lăng Trần bộ dáng, hẳn là cùng bọn họ không đồng nhất, đã bắt đầu đang tiếp thụ Vân Trung Quân truyền thừa. Tiểu tử này, ngược lại là vận khí tốt. Thanh y khách khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, nhưng mà từ trong mắt của hắn, lại nhìn không đến bất kỳ một tia đỏ mắt ý tứ. Hồng Diệp trong lòng cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đối với Lăng Trần càng thêm bội phục sát đất, Vân Trung Quân này thiết lập như thế khó khăn cửa khẩu tới khảo nghiệm bọn họ những cái này người đến sau, muốn đạt được đối phương truyền thừa, đó là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình, nhưng mà Lăng Trần lại làm được. Nhưng mà ở nơi này loại thời điểm, Lăng Trần biểu tình lại đột nhiên trở nên thống khổ, cả người cũng bắt đầu run rẩy, từ nó khỏe mắt bên trong, đúng là chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn làm sao vậy? Hồng Diệp thần sắc có chút lo lắng nhìn thoáng qua trước mặt nhắm mắt lại, lúc này hiển lộ cực kỳ nhu nhược Lăng Trần. Người này, từ vừa thấy mặt chính là cường ngạnh được giống như tảng đá, thậm chí là tại đối mặt với Bách Mục Yêu, thanh diện quỷ loại kia giữ tợn quỷ thần, cũng dám sinh lòng sát ý, không sợ chút nào. Nhưng mà lúc này, hắn như vậy thần sắc, lại là như một cái bị thương hài tử đồng dạng, làm cho đau lòng người. Liền tranh thủ Lăng Trần cho ôm vào trong ngực. Hồng Diệp có thể cảm nhận được Lăng Trần nhiệt độ cơ thể lạnh buốt, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Thanh Y Lý khách, "Tiền bối ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp a." Thanh Y Lý khách hơi hơi nhíu mày, chợt hắn cũng là ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai ngón tay, đặt ở mi tâm Lăng Trần vị trí, chỉ là dừng lại một lát, Thanh Y Lý khách liền đưa tay thu trở về, lắc đầu, hắn hẳn là lâm vào loại nào đó cường đại huyễn cảnh, nghĩ đến bố trí xuống kia lợi huyễn cảnh. "Ngươi hẳn là Vân Trung Quân." Đây là Vân Trung Quân đối với hắn khảo nghiệm, ai cũng không giúp được hắn. Hồng Diệp cắn cắn răng ngà, vậy chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn chịu khổ sao? Không cần phải lo lắng, Vân Trung Quân không đến mức sẽ lấy tánh mạng của hắn, nếu như hắn không kiên trì nổi khảo nghiệm, hẳn là một lát nữa nhi liền có thể thanh tỉnh. Thanh Y khách đứng lên, mà ánh mắt đạm mạc mà nhìn về phía Hồng Diệp, nếu như tiểu tử này là ngươi chủ nhân, nếu như hắn chết rồi, ngươi chẳng phải có thể khôi phục tự do. Hà tất vì hắn lo lắng. Nghe được lời này, Hồng Diệp lại là không có trả lời, trong lòng của nàng sớm đã lắc đầu, bởi vì nàng sớm đã có chỗ quyết định, đời này nàng đều đi theo Lăng Trần. Huyễn cảnh ở trong. Lăng Trần như cũng là thiếu niên bộ dáng, hắn một thân một mình đứng ở đó trong sân, thưởng thức xung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, phảng phất muốn đem đây hết thảy đều khắc ở trong đầu của hắn. Trần Nhi, ngươi tại làm gì đúng vào lúc này? Liêu Tích Linh từ phía sau đã đi tới, kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Lăng Trần đạo ta tại tận lực địa nhớ kỹ nơi này, nhớ kỹ nơi này đã phát sinh qua hết thảy. Ngươi tại sao phải làm loại này ngây ngốc sự tình đâu này? Liêu Tích Linh trên mặt lộ ra một vòng động lòng người nụ cười, bàn tay như ngọc trắng đặt ở đỉnh đầu của Lăng Trần. Ôn Nhu nói chúng ta người một nhà cứ như vậy rất tốt mà một chỗ sinh hoạt, có cái gì không tốt sao đương nhiên được. Ta nằm mơ đều muốn cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, thế nhưng là, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Càng trọng yếu hơn sự tình ta muốn đi gặp chân chính ngươi, chân chính phụ thân, các ngươi còn đang chờ ta. Lăng Trần hai tay đặt ở Liêu Tích Linh trên hai gò má, cho nên, xin lỗi mẫu thân tiếng nói rơi vào chốc lát, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất tinh quang, sau một khắc, từ trên người của hắn. Cũng là rồi đột nhiên thả ra một cỗ cực kỳ lăng lệ ba động, nhanh chóng cuốn cả tòa đình viện tại này cổ lăng lệ ý tứ tràn ngập chốc lát, Liêu Tích Linh, cùng với toàn bộ xung quanh cảnh tượng, toàn bộ đều tiêu tán ra, không còn tồn tại. Cha, mẹ, chúng ta rất nhanh liền gặp lại. Lăng Trần trong miệng lẩm bẩm, hắn biết đây hết thảy đều là hoa trong kiếng, trăng trong nước, sở dĩ lựa chọn xa vào trong đó, chỉ là bởi vì hắn muốn cùng Lăng Thiên Vũ. Liêu Tích Linh hai người nhiều ngốc trong chốc lát mà thôi, bất quá, giả cuối cùng là giả, hết thảy đều hiện lộ quá mức tốt đẹp, hắn đúng là vẫn còn được trở lại thế giới chân thật, đi làm hắn chuyện nên làm. Lăng Trần tin tưởng, hắn và Liêu Tích Linh, Lăng Thiên Vũ gặp lại chi kỷ, quyết sẽ không quá lâu. Tờ S thứ 10 càng đến chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.